Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, thu hoạch ngoài ý muốn 7.500 phiếu tăng thêm. Hồ Hiểu Hoa gật gật đầu, cười nói, Uông Tổng, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Giang Nguyên, cùng ta cùng một chỗ tới, vị này là Thạch Lỗi, cũng là chúng ta Nhuận Châu người, bất quá bây giờ tại Ngô Đông. Ta giữa chưa hẹn hắn ăn cơm, liền cùng một chỗ tâm sự. Uông Tổng vội vàng hướng Giang Nguyên cũng đưa tay ra. Có thể theo Hồ Hiểu Hoa loại này cấp bậc phú nhị đại ngồi cùng một chỗ ăn cơm uống trà người. Không hề nghi ngờ thân phân địa vị cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Giang thiếu ngài tốt, chấm ngoặc kép, tuy nhiên cũng đem bàn tay hướng Thạch Lỗi. Có thể xưng hô này liền để Uông Tổng hơi lúng túng một chút. Bình thường khẳng định phải gọi Thạch Thiếu, niên kỷ bầy ở chỗ này, có thể Uông Tổng theo Thạch Lỗi đã từng quen biết a. Thạch Lỗi nói trên người hắn bộ kia Armani là cao mô phỏng, ngồi xe cũng là xe chuyên dụng, nếu quả thật giống Thạch Lỗi nói như thế hắn chỉ là người bình thường. Uông Tổng nếu là xưng hô người ta Thạch Thiếu chẳng phải là đánh mặt sao? Thạch Lỗi cũng hơi có vẻ xấu hổ. Thế nào cũng không nghĩ tới hội lần nữa gặp được Uông Khải Minh. Ân, liền kêu là Uông Khải Minh. Thạch Lỗi cảm thấy mình hẳn là không nhớ lầm. Cái này Uông Khải Minh, cũng là Thạch Lỗi đầu tư cổ phiếu mở tài khoản nhà kia chứng khoán công ty phòng khách quý giám đốc. Hồ Hiểu Hoa xưng hô hắn là Uông Tổng đoán chừng là khách khí ngữ điệu. Đương nhiên cũng có khả năng người ta kiêm giám đốc loại hình chức vụ. Lại hoặc là trước đó không lâu vừa mới thăng chức, lúc đó bởi vì Thạch Lỗi ngồi hơn 100 vạn Cadillac, trên thân lại là Armani nguyên bộ, để Uông Khải Minh cho là hắn là thẳng đến phòng khách quý đến. Thế là liền tự mình tiếp đãi, không nghĩ tới Thạch Lỗi nói hắn chỉ là đơn giản mở hộ. Còn nói chiếc kia hơn 100 vạn Cadillac Jeep Grand là xe chuyên dụng, trên thân Armani cũng là cao hàng nhái. Sau đó Uông Khải Minh cũng chú ý một chút Thạch Lỗi tài khoản. Hiện xác thực cũng là hơn 10 vạn tiền tài ra vào. Liền triệt để từ bỏ ý nghĩ. Nhưng ai có thể tưởng cho tới hôm nay lại ở chỗ này gặp được Thạch Lỗi. Mà lại Uông Khải Minh vừa nhìn liền biết Thạch Lỗi trên thân món kia tấm da dê áo jacket là hôm nay. Givenchy kiểu mới. Chỗ này lại cùng Hồ Hiểu Hoa loại này cấp bậc phú nhị đại ngồi cùng một chỗ. Thạch Lỗi liền có chút xấu hổ. Đây không phải là rõ ràng lừa người ta sao? Cũng may Uông Khải Minh dù sao cũng là chỗ làm việc mạnh vì gạo. Bạo vì tiền người. Hắn cảm thấy Thạch Lỗi lần trước hẳn là bèo nước gặp nhau không nghĩ thấu lộ thân phận của mình. Thế là vươn tay. Cười nói. Thạch Thiếu. Không nghĩ tới lại gặp mặt. Thạch Lỗi xấu hổ ho khan hai tiếng. Cùng hắn nắm chắc tay. Hồ Hiểu Hoa cười. Nói, Uông Tổng nhận biết Thạch Lỗi. Uông Khải Minh cũng không dễ nhiều lời. Đành phải gượng cười hai tiếng. Nói, Thạch Thiếu tại công ty của chúng ta mở hộ. Lúc ấy đúng lúc là ta tiếp đãi. Hả, dạng này à, Thạch Lỗi gãi gãi đầu. Dứt khoát đem ngày đó sự tình giải thích một chút. Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên cười ha ha. Đối với cái này bọn họ kỳ thực cũng rất kỳ quái. Thạch Lỗi trong nhà rõ ràng cũng là rất lợi hại phổ thông tình huống. Nhưng là bên cạnh hắn bằng hữu lại đều không phú thì quý. Mà lại đều là Hồ Hiểu Hoa bọn họ cũng cao trèo không lên nhân vật. Bất quá cũng không tiện hỏi nhiều. Cười cười cũng liền đi qua. Nhìn thấy Hồ Hiểu Hoa cùng Vương Minh Gai tựa hồ rất quen thuộc. Thạch Lỗi tâm tư cũng hoạt động. Giữa bọn hắn giao lưu cũng không có quan hệ quá thực chất tính nội dung. Tựa hồ giống như Hồ Hiểu Hoa nói. Hắn chỉ là phụ trách trước tiếp xúc. Sau một bên vẫn phải nói bừa xây quân chính mình tự mình ra mặt. Nhưng là Thạch Lỗi lại lưu lại tâm. Mở ra điện thoại di động bắt đầu thẩm tra lên tư hữu hóa tới. Đưa vào chữ mấu chốt. Công ty lên sàn khoảng trắng tư hữu hóa. Trực tiếp liền có bách khoa. Thạch Lỗi trực tiếp lựa chọn mở ra. Nguyên lai. Cái gọi là công ty lên sàn tư hữu hóa, chỉ là ở công ty lên sàn vận hành một đoạn thời gian sau khi công ty cổ phần khống chế cổ đông quyết định đem tiểu cổ đông trong tay cổ phần cùng trên thị trường lưu thông cổ toàn bộ mua về. Mở rộng đã có số định mức. Cuối cùng làm này nhà công ty rời khỏi thị trường cổ phiếu. Từ công chúng công ty biến thành sở hữu tư nhân công ty. Nói như vậy, công ty lên sàn lựa chọn tư hữu hóa. Có hai loại nguyên nhân. Nó một là giá cổ phiếu hơi thấp. Đối với công ty chỉnh thể đánh giá giá trị bất lợi. Mà công ty đại cổ đông cùng cấp quản lý lại đối công ty lâu dài triển xem trọng. Tư hữu hóa sau khi càng có lợi hơn về công ty tương lai triển. Thứ hai thì là cổ quyền quan hệ tương đối đơn giản. Đại cổ đông có được tuyệt đối cổ phần khống chế địa vị. Tư hữu hóa có thể vì nó tư vận hành cung cấp tốt hơn không gian. Bởi vì Hồ Hiểu Hoa nói qua phụ thân hắn là muốn điều chỉnh sau này đầu tư phương hướng. Cho nên, Thạch Lỗi phán đoán nói bừa xây quân muốn tư hữu hóa là nguyên nhân thứ hai. Tra một lát tư liệu, Thạch Lỗi đại khái hiểu được. Bình thường tới nói, đại hình xí nghiệp tư hữu hóa thời điểm, đại cổ đông cùng công ty thân thể đều rất khó lập tức xuất ra như vậy nhiều tiền mặt trực tiếp về. Mua lưu thông cổ. Nếu không cũng liền không cần theo vé thương tiếp xúc. Nhiều khi, tư hữu hóa quá trình đều cần mượn dùng vé thương trong tay tiền mặt. Cái này theo đầu tư cổ phiếu hoặc là kỳ hạn giao hàng sử dụng đòn bẩy là đồng dạng nguyên lý. Bởi vì dạng này thao tác cần thiết tiền mặt là cực kỳ to lớn. Cho nên nhất định phải là theo vé thương quan hệ tốt đẹp. Tín dự cũng tương đương tốt đẹp xí nghiệp. Mới có thể từ vé thương cầm trong tay đến cũng đủ lớn đòn bẩy. Nhìn Hồ Hiểu Hoa cùng Vương Minh gai cơ cũng chính là nói chuyện phiếm. Ngược lại là Giang Nguyên thỉnh thoảng sẽ cắm câu miệng. Nói cũng so sánh chuyên nghiệp một số. Thế là Thạch Lỗi liền kéo qua Giang Nguyên. Hỏi thăm, ngươi là làm chứng vé. Giang Nguyên lắc đầu, nói, ta học tài vụ, chứng khoán phương diện này cũng hơi có đọc lướt qua. So sánh Hiểu Hoa. Ta đối vé thương phương diện này tương đối quen thuộc một số. Cái kia chính là nói ngươi theo vé. Thương quan hệ đều rất tốt lạc. Chưa nói tới đi. Thường xuyên có tiếp xúc mà thôi. Lão đầu tử nhà ta tại Gâu Tổng công ty có cổ phần. Thế nào? Ngươi có hứng thú? Muốn mấy lần đòn bẩy ta giúp ngươi chào hỏi. Tiền tài tại 500 vạn trở xuống. Ta chào hỏi cầm cái gấp 5-6 lần đòn bẩy vấn đề không lớn. Thạch Lỗi hơi có vẻ thẹn thùng, nhỏ giọng nói, đòn bẩy liền không cần, chỉ bất quá ta muốn làm điểm tan vé sự tình, tan vé ngươi không cần đòn bẩy làm cái giám a, hoàn toàn dùng chính mình tiền tài, mạo hiểm nhìn qua thấp một số, không có bị cưỡng ép bình kho nguy hiểm, nhưng là ích lợi cũng thấp a, cái này theo đầu tư cổ phiếu cũng không có quan hệ khác nhau. Nhà ta tình huống ngươi cũng biết. Vận khí tốt nhận biết các ngươi những này có tiền bằng hữu mà thôi. Ta nào dám làm càn rỡ quan hệ đòn bẩy. Chính mình điểm này tiền. Coi như bồi tốt xấu sẽ không táng ra bại sản. Vậy là ngươi muốn như thế nào? Giang Nguyên có chút kỳ quái. Hắn còn tưởng rằng Thạch Lỗi là muốn mượn hắn tay lấy thêm mấy lần đòn bẩy. Tuy nói cũng biết Thạch Lỗi gia đình tình huống rất bình thường. Có thể thấy qua Tống Miểu Miểu cùng Vi Khanh cùng hắn ở giữa quan hệ. Giang Nguyên thật đúng là không lo lắng Thạch Lỗi ra vấn đề gì lớn. Mà lại, đòn bẩy là đòn bẩy. Nếu thật là nhập không đủ suất vé thương là hội cưỡng ép bình kho. Đối với vé thương mà nói về thực cũng không có quá gió to hiểm. Chỉ cần thiết lượng tiền bạc không phải quá lớn. Loại này bận bịu tiện tay cũng liền giúp. Thạch Lỗi có chút xấu hổ lôi kéo Giang Nguyên rời đi phòng trà. Tới cửa mới nói, là như thế này, tan vé loại sự tình này không phải có cánh cửa sao? Không có khả năng giống đầu tư cổ phiếu như thế. Tùy tiện mấy vạn khối đều có thể vào ban. Thế nhưng là tay ta đầu liền mười mấy vạn. Cánh cửa đều với không tới. Người nếu là thuận tiện, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ chào hỏi. Mình tiền là thiếu một chút. Bất quá mình không muốn đòn bẩy, liền trường hợp đặc biệt để cho ta hạ chàng chơi đùa chứ sao? Giang Nguyên sắc mặt cổ quái nhìn, lấy Thạch Lỗi, lắc đầu nói, ngươi sẽ không thật thiếu chút tiền nhỏ kia à. Thạch Lỗi rất lợi hại nghiêm túc nói ra, cha mẹ ta cũng là phổ thông công nhân viên chức. À, nhờ các người phúc, cha ta hiện tại là công hội chủ tịch. Thật đúng là không có gì tiền a. Liền cái này mười mấy vạn. Cũng là ta trong khoảng thời gian này liều mạng ra tránh ra tới. Giang Nguyên mặt mũi tràn đầy im. Lặng biểu lộ. Bất đắc dĩ nói. Như thế việc nhỏ. Quay đầu ta cùng bọn hắn chào hỏi. Người trực tiếp theo Vương Minh Gai liên hệ đi. Muốn đòn bẩy dù sao năng lực ta hữu hạn. Người điểm ấy tiền tài. Gấp 10 lần vấn đề không lớn. Không cần đòn bẩy, không cần đòn bẩy. Làm cho ta vào sân là được. Thạch Lỗi vừa lòng thỏa ý cười nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.